Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 298 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Có người cảm thấy bọn hắn là chạy trốn, có người cảm thấy bọn hắn là làm ra cực kỳ lựa chọn sai lầm mà mất mạng. Nói tóm lại, không ai là xuất phát từ nội tâm thương hại bọn hắn. Tất cả mọi người cảm thấy đám người này cũng là đáng đời thôi. Thực sự là quá tốt. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa chúng ta có thể có được một cái mới thành chủ sao? Ta cũng sớm đã khát vọng một ngày này. Ai cũng không muốn bị Bạch Vô Địch tên kia dẫn đầu. Bất luận Bạch Vô Địch có chết hay không, vị trí này đều hẳn là Trần Bình. Các người cũng đừng quên, Bạch Vô Địch trước đó hứa hẹn qua, một khi Trần Bình có thể giải quyết vấn đề này, như vậy tất cả toàn lực hắn đều sẽ giao cho Trần Bình. Tất cả mọi người hy vọng Trần Bình có thể đứng ra trở thành bọn hắn thành chủ, mà Trần Bình trên mặt cũng mang theo lạnh nhạt thần sắc. Trên thực tế, hắn cũng không có bất kỳ cái gì muốn dẫn đầu đám người này ý tứ. Hắn muốn chẳng qua là một cái rỗng tuếch thành trì thôi, đến mức đám người này kia hoàn toàn không có quan hệ gì với mình. Hắn càng hy vọng có thể đem bên cạnh mình người đều mang tới. Cũng liền tại cái này một cái thời điểm, đột nhiên toàn bộ ma quỷ thành đều bắt đầu chuyển động. Nhìn thấy màn này về sau, Trần Bình biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Thật không nghĩ tới đám người này thế mà còn lưu lại nhiều như vậy chuẩn bị ở sau. Cái này thao tác có thể nói được là kinh động như gặp thiên nhân. Hắn cũng không nghĩ tới bọn gia hòa này động tác sẽ như thế cấp tốc. Cái này không phải cố ý tại gây chuyện thị phi sao? Nghĩ đến nơi này, Trần Bình cũng không nhịn được, có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm xung quanh hết thảy. Hắn muốn biết những địa phương này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Toàn bộ ma quỷ thành đột nhiên một chút liền phong đóng lại. Nhìn qua cực kỳ quỷ dị, nơi này biến thành một cái to lớn lồng giam một loại tồn tại. Lập tức, tất cả mọi người bị nhốt trong đó, nét mặt của bọn hắn đều cực kỳ khó xử, không ai muốn đối diện với mấy cái này nguy hiểm. Tâm tình của bọn hắn đều trở nên cực kỳ khẩn trương, thậm chí đã có người bắt đầu kêu trời trách đất, khẩn cầu lấy có thể sống mệnh. Bọn hắn thực lực cũng không tính mạnh, gặp những tình huống này về sau, tất cả mọi người cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Thậm chí tất cả mọi người hy vọng có thể đột nhiên từ trên trời giáng xuống một đám cao thủ đến cứu vớt chính mình. Ngay tại mọi người quỳ khắp sói gào thời điểm, đột nhiên có người đứng dậy. Bọn hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Trần Bình trên thân, xem bộ dáng là kỳ vọng lấy Trần Bình có thể cứu vớt đám người. Không cần lo lắng, chúng ta không phải còn có Trần Bình có thể đến trợ giúp chúng ta sao? Nếu như Trần Bình nguyện ý xuất thủ tương trợ, vậy chúng ta nhất định không có bất kỳ nguy hiểm. Đúng thế, thân phận của hắn, thế nhưng là chúng ta mới thành chủ, làm sao lại thấy chết không cứu đâu? Trần Bình, ngươi tranh thủ thời gian cứu lấy chúng ta đi, chẳng lẽ ngươi liền nhìn ta như vậy nhóm chịu chết sao? Tất cả mọi người cầu Trần Bình có thể đến giúp đỡ mình, mà lúc này đây, cũng có một số người trực tiếp liền đứng ra bắt đầu chỉ trích Trần Bình. Bọn hắn cho rằng Trần Bình nên muốn chủ động đứng ra trợ giúp bọn hắn mới đúng. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình biểu lộ cũng hơi đổi. Hắn còn tưởng rằng đám người này muốn nói cái gì đâu, không nghĩ tới thế mà là cả đám chờ đứng ra chỉ trích mình. Đây thật là có chút buồn cười. Đúng vậy nha, người làm tòa thành này mới thành chủ nhất định phải bảo hộ chúng ta mới đúng. Đây là trách nhiệm của người. Người nếu là không bảo vệ chúng ta, vậy người này khẳng định liền có vấn đề. Nói rất đúng. Người nhất định phải bảo hộ chúng ta chuyện này. Người nhất định phải cho ra một hợp lý phương thức giải quyết. Nhất định phải bảo hộ chúng ta. Tất cả mọi người tại lặp đi lặp lại nhiều lần gào thét. Mục đích của bọn hắn vô cùng đơn giản. Tất cả mọi người muốn có được bảo hộ. Dù sao, bọn hắn trực tiếp liền đem chuyện này đẩy lên kích động nhất cảnh giới. Bọn hắn dự định bức bách Trần Bình hướng mình thỏa hiệp, nhất định phải bảo vệ tốt bọn hắn mới được. Nguyên bản định bảo hộ một chút đám người này Trần Bình, giờ phút này sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Đã đám người này muốn như thế tùy ý làm bậy gây chuyện thị phi, vậy hắn cũng liền không có ý định cho đám người này nửa điểm sắc mặt tốt. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Ta ngược lại là muốn nhìn, tại không có trợ giúp của chúng ta dưới, đám người này đến tổ cùng sẽ như thế nào giải quyết vấn đề. Ta tin tưởng những chuyện này đối với bọn hắn đến nói khẳng định rất khó. Trần Bình mỉm cười, trên mặt của hắn mang theo rất là thần sắc khinh thường. Ngay sau đó, hắn trực tiếp mang theo hai người nhanh chân rời đi, cũng không nguyện ý ở đây lãng phí thời gian. Trong mắt hắn xem ra, đám người này sống hay chết, hoàn toàn liền không có quan hệ gì với mình. Nhìn thấy Trần Bình thế mà trực tiếp rời khỏi nơi này, trên mặt của bọn hắn đều mang cực kỳ thần sắc tức giận. Mỗi người đều hận, không thể có thể đem Trần Bình lưu lại, khẩn cầu lấy hắn, tuyệt đối đừng làm ra chuyện vọng động như vậy. Thế nhưng là Trần Bình rời đi tốc độ, há lại bọn hắn đám người này có thể đuổi kịp. Bọn hắn mọi người hiện tại trừ khóc ròng ròng bên ngoài, không còn có bản sự khác. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến Trần Bình lại có thể ở nơi này hoạt động tự nhiên, trên mặt mọi người đều mang thần sắc kinh khủng. Nguyên bản bọn hắn coi là tất cả mọi người sẽ cũng giống như mình, khẳng định không có cách nào có thể rời đi nơi này. Thế nhưng là sự thật chứng minh bọn hắn hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Đám người này không chỉ có thể rời đi, hơn nữa còn có thể phi thường tốc độ từ đây biến mất, tuyệt không lưu lại bất kỳ vết tích. Cái này mọi người cũng đều hoảng hốt chạy bừa. Bọn hắn biết những chuyện này cũng không phải là mình có thể khống chế được. Bọn hắn hận không thể có thể mau từ nơi này nhanh chân chạy đi. Thế nhưng là bọn hắn cá nhân thực lực hạn chế mình phát huy. Bởi vì nơi này đã biến thành một tòa thành chết, một loại tồn tại. Cho nên nói, rất nhanh liền xuất hiện cái này đến cái khác, cực kỳ quỷ dị sinh vật. Những cái này quỷ dị sinh vật lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện tại nơi đây. Bọn hắn nhìn cũng không phải là rất dễ đối phó. Mọi người hoảng hốt sợ hãi khắp nơi, đáy mắt của bọn họ phi thường rõ ràng. Nơi này sắp sẽ xuất hiện lượng lớn quỷ dị sinh vật, cho nên bọn hắn hiện tại nội tâm cũng có chút hoảng. Bầy quái vật này nhanh chóng lao đến, nhìn cái dạng này, dự định đem tất cả mọi người triệt để xé nát. Đây cũng là Đàm Vô Lãng mưu kế của bọn hắn một trong. Liền xem như mình chết rồi, cái kia cũng nhất định phải đem những này người toàn bộ đều cho dựng vào cái mạng này. Tuyệt đối không thể để bọn hắn có được bất luận cái gì, chỉ lo thân mình cơ hội. Trần Bình cũng không biết đám người này đến tột cùng sẽ trải qua cái gì. Dù sao đối với hắn mà nói, đây hết thảy lộ ra là như vậy không quan trọng. Những người này đến cùng là cái tình huống như thế nào nha? Người tại cái này sinh hoạt lâu như vậy, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Bọn hắn nơi nào là người đâu? Căn bản chính là một chút không biết mùi vị quái vật. Cứu mạng nha! Đối mặt bầy quái vật này, chúng ta nhưng làm sao bây giờ nha? Chẳng lẽ chúng ta thật liền chỉ có một con đường chết sao? Trần Bình đem những cái kia hơi hiểu chuyện một điểm người cũng cứu trở về. Thế nhưng là những cái kia rất không hiểu chuyện còn muốn ở chỗ này nói ngoan thoại người. Trần Bình nhưng liền không có bất luận cái gì muốn ý muốn cứu hắn. Không chỉ có như thế, thậm chí còn dự định muốn đem đám người này cho triệt để giải quyết hết, cũng coi là trực tiếp giải quyết hậu hoạn. Lão Hòa Thượng, người cảm thấy lấy thực lực của người bây giờ muốn đem tòa thành trì này siêu độ có vấn đề sao? Bởi vì tòa thành trì này có rất quỷ dị tình huống, cho nên Trần Bình cũng hy vọng Lão Hòa Thượng có thể đứng ra hoàn thành thao tác. Nghe nói như thế, Lão Hòa Thượng rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn đối với thực lực bản thân có được lòng tin rất rõ ràng, mình là khẳng định có thể làm được. Có thể là có thể, chẳng qua cần một chút thời gian. Nếu như ta phải giải quyết những vấn đề này, liền nhất định phải tốn hao tốt mấy canh giờ. Đối với chúng ta mà nói, những thời giờ này mặc dù không lâu lắm, nhưng là đối với những cái này thực lực cường hãn gia hỏa để nói, này thời gian cũng không ngắn. Nghe được những lời này về sau, mọi người trên mặt đều hiện lên một tia hiếu kỳ, không biết đây là cái có ý tứ gì. Bởi vì hiện tại Lão Hòa Thượng thực lực được tăng lên, cho nên hắn có thể cảm thấy được tình huống có rất nhiều. Trừ cái này một chút quỷ dị sinh vật bên ngoài, còn có một chút thực lực cực kỳ cường đại gia hỏa sắp xuất hiện ở chỗ này, bọn hắn nhưng không có dễ đối phó như vậy. Trần Bình có chút nghiêm túc nhìn chằm chằm chung quanh. Tại lão hòa thượng vừa mới nói xong lời này về sau, hắn liền đã phát giác được có cái gì không đúng, dường như có rất nhiều cổ quái sinh vật đều sắp sẽ xuất hiện ở đây. Cũng ngay lúc này, đột nhiên phía trước xuất hiện một cái giống như là bạch tuộc đồng dạng sinh vật. Cái này để người ta lộ ra kinh ngạc thần sắc. Trần Bình cũng ở một bên có chút ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm những cái này bạch tuộc. Không rõ ràng đám đồ chơi này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Trần Bình nhớ mang máng, mình trước kia đối phó qua một con cùng loại với bạch tuộc đồng dạng sinh vật. Những sinh vật này thực lực không thể khinh thường. Loại này bạch tuộc thực lực cực kỳ cường hãn, vài phút đều có thể có được hủy thiên diệt địa uy lực. Cái này một con bạch tuộc nhìn cũng là như thế. Nó toàn thân đều là màu đen, tại thành trì bên trong không ngừng du tẩu. Mỗi lần trải qua nhân loại trước mặt đều sẽ mang đi không ít người. Nhìn thế màn này, Trần Bình biết chuyện này có chút phiền phức, hắn quyết định ra tay giúp đỡ. Trần Bình đã gia nhập chiến trường bên trong về sau, toàn bộ tình thế đều phát sinh hoàn toàn biến hóa khác. Trời ạ! Cứu mạng nha! Đây là cái gì quỷ dị đồ chơi? Xong đời, chúng ta tiếp xuống, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người tiếng giống giận dữ dần dần vang lên. Lúc này, Trần Bình cũng đã gia nhập chiến trường bên trong. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy chiến trường tình huống bên trong về sau, trên mặt của hắn mang theo một tia nghi ngờ thần sắc. Nghĩ mãi mà không rõ, đám người này đến tột cùng là đang làm gì? Bọn gia hỏa này tựa như là như bị điên, quỳ trên mặt đất tại khẩn cầu lấy một con bạch tuộc có thể bỏ qua bọn hắn. Thế nhưng là bọn hắn thành kính bộ dáng cũng không có đạt được đối phương đáng thương, ngược lại còn gây nên những quái vật này chú ý. Bọn hắn trực tiếp liền hướng về phía cả đám trở vọt tới, hận không thể có thể đem đám người kia triệt để giải quyết. Tại bọn hắn đều cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, Trần Bình cũng đã ra tới giải quyết vấn đề. Mọi người trên mặt đều mang một tia thần sắc hưng phấn. Không nghĩ tới, cuối cùng Trần Bình vẫn là không có từ bỏ bọn hắn. Có Trần Bình, tất cả mọi người trở nên an toàn vô cùng. Đáy mắt của bọn họ hiện lên một tia thư giãn thích ý. Trên mặt của mỗi người cũng mang theo cao hứng thần sắc. Cái khác quái vật, quả thật bị phất tay liền có thể giải quyết. Thế nhưng là cái này bạch tuộc không tầm thường. Cái này bạch tuộc trực tiếp liền cùng Trần Bình hai người chiến đấu đến cùng một chỗ. Đối phương mặc dù hình thể khổng lồ, thế nhưng là động tác lại cực kỳ linh hoạt, căn bản cũng không có nửa chút có thể bị Trần Bình giải quyết ý tứ. Dãy dụa nửa ngày, Trần Bình mới thành công đem đối phương một con xúc tu chém đứt. Bị chém đứt sau khi đi ra ngoài, cái này bạch tuộc rất rõ ràng liền có chút phẫn nộ. Hắn nhanh chóng hướng phía Trần Bình phóng đi, không ngừng công kích tới Trần Bình. Nguyên bản hắn còn tại dùng cái khác dự trữ công kích tới người bình thường, bây giờ bị Trần Bình chọc giận về sau, hắn không còn có bất kỳ hảo tâm tình. Trần Bình sắc mặt cũng rất khó coi, hắn cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt bên trong bắn ra một tia tàn nhẫn sát ý. Cái này bạch tuộc toàn thân tối đen, vừa nhìn liền biết trên thân dính không ít tội nghiệt. Rất rõ ràng là nơi này dùng vô số sinh mệnh nuôi nấng ra tới tồn tại. Nghĩ đến nơi này, Trần Bình che mặt lộ ra vẻ tức giận. Hắn không do dự nữa, trực tiếp ra tay giải quyết đối phương. Một trận chiến này trực tiếp liền đánh 3 ngày 3 đêm. Tất cả mọi người đã mệt mỏi không được. Dừng nguyên bọn hắn đều đã bị triệt để mệt mỏi co quắp. Nằm mơ cũng không nghĩ tới còn sẽ có lấy đáng sợ như thế tồn tại. Cái này bạch tuộc hoàn toàn cũng đã là khiêu chiến bọn hắn ranh giới cuối cùng. Mà lão hòa thượng giờ phút này cũng đang không ngừng bận rộn. Hắn nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt những người khác. Cùng đem cái này cả tòa thành trấn đều cho dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ có đem tòa thành trì này bên trong, những cái kia quỷ dị sinh vật toàn bộ đều bị triệt để tịnh hóa rơi. Bọn hắn mới có thể có được lấy bình thường vô cùng thành trì. Mọi người trong lòng đều rõ ràng, nơi này tuyệt đối là sẽ bị bọn hắn vốn có. Đã dạng này kia còn làm gì như thế xoan suýt. Khẳng định là muốn hao tâm tổn trí phí sức để tòa thành trì này cho trở nên tốt hơn mới được. Lão hòa thượng ở chỗ này không ngừng siêu độ lấy, đáy mắt của hắn cũng hiện lên một tia mỏi mệt. Nguyên bản hắn coi là mấy canh giờ liền có thể giải quyết việc này, thật không nghĩ đến cuối cùng cũng tốn hao một đoạn thời gian rất dài. Như thế đem hắn mệt đến ngất ngơ, thậm chí để hắn có một loại mỏi mệt không chịu nổi cảm giác. Tại giải quyết xong việc này về sau, lão hòa thượng trực tiếp liền ngã trên mặt đất, ngã đầu liền ngủ. Loại này cảm giác mệt mỏi để hắn nháy mắt liền đã có chút không kiên trì nổi. Dương Nguyên cũng mệt mỏi phải tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trần Bình chuyên tâm đối phó con kia bạch tuộc đi, mà hắn thì phải đối phó những cái kia đáng ghét cá lọt lưới. Những cái này cá lọt lưới chính là một chút tà linh sinh vật tồn tại. Bọn hắn thực lực cực kỳ cường hãn, vài phút đều có thể đem mọi người nhanh chóng diệt sát, cho nên hắn nhất định phải cẩn thận đề phòng. Giờ này khắc này, có thể sống tại thành trì bên trong, cư dân số lượng đã không nhiều. Bọn hắn mọi người trên mặt đều mang cực kỳ thần sắc kinh khủng. Trong lòng của mỗi người đều rất rõ ràng, chuyện này tuyệt đối không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Bọn hắn cũng sớm đã bị dọa đến không biết làm sao. Gặp những tình huống này về sau, nội tâm càng là hốt hoảng không được. Hy vọng có thể tranh thủ thời gian giải quyết việc này. Trần Bình đại nhân, chuyện này có thể nhanh chóng giải quyết sao? Chúng ta đã không kiên trì nổi. Nếu như tiếp tục như thế, ta đoán chừng tất cả mọi người phải điên đi. Đúng vậy nha. Ta thật nhiều bằng hữu đều tại cuộc chiến đấu này bên trong. Cứ như vậy chết đi. Bọn hắn đều là chính cống người tốt nha. Vì người tốt lành gì cũng phải trải qua những cái này. Người xấu chết cũng liền thôi. Thế nhưng là người tốt cũng sẽ xuất hiện loại biến cố này. Dạng này ai trong lòng nhận được nha? Mọi người trong lòng cảm xúc đều có chút sụp đổ. Bọn hắn rất rõ ràng cuộc chiến đấu này cho bọn hắn mang tới đều là vô tận tra tấn. Nghe lời này về sau, Trần Bình cũng đành chịu lắc đầu. Chiến tranh cuối cùng sẽ người chết, điểm này không gì đáng trách. Trần Bình cũng không có cách nào có thể giải quyết vấn đề của bọn hắn. Người chết không thể phục sinh, người sống liền phải thật tốt thay hắn có thể tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Đây là không có bất kỳ biện pháp nào sự tình. Trần Bình an ủi mọi người một câu, hắn hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình tại cùng đám người nói thêm cái gì. Nhìn thấy đã gần như ngất đi nhà mình hai cái các huynh đệ, Trần Bình nội tâm cũng hơi xúc động. Tốt, để các huynh đệ của ta đều nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi, bọn hắn tất cả mọi người đã rất mệt mỏi. Nói xong lời này, Trần Bình trực tiếp liền đem bọn hắn đưa đến không gian bên trong. Trong lòng của hắn rất rõ ràng huynh đệ của mình nhưng chịu không được những cái này dày vò. Nhìn thấy Trần Bình tiện tay vung lên, liền trực tiếp đem mọi người cho làm cho biến mất không thấy gì nữa. Mọi người trên mặt đều hiện lên một tia bầu trời xanh. Bọn hắn đột nhiên một chút cảm thấy mình thật đúng là quá coi thường Trần Bình. Trần Bình thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Bọn hắn rất nhiều người cũng vì mình hành động cảm thấy hối hận không thôi. Bọn hắn biết mình dạng này nói chuyện với Trần Bình bao nhiêu là có chút không quá thỏa đáng. Thế nhưng là gặp loại tình huống này, bọn hắn rất nhiều người cũng là cực kỳ tự tư. Bọn hắn hy vọng Trần Bình có thể không chút do dự bảo vệ mình, cho nên mới sẽ nói ra những lời này. Rất nhiều người đều xuất phát từ nội tâm đứng dậy cùng Trần Bình xin lỗi. Nhìn thấy bọn hắn cùng mình nói xin lỗi bộ dáng, Trần Bình đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà như thế nghiêm túc. Trần Bình cũng tiếp nhận xin lỗi của bọn họ. Trần Bình đáy mắt hiện lên một tia vui mừng. Hắn biết đám người này rất rõ ràng chính là muốn tiếp tục ở đây sinh hoạt. Các người, tất cả mọi người quên đi thôi. Nơi này đã bị triệt để siêu độ hoàn thành. Toàn bộ thành trì đều rực rỡ hẳn lên. Sẽ không lại xuất hiện các người sợ hãi loại tình huống kia. Cho nên tiếp xuống, các người cần phải làm là từ nơi này rời đi thật tốt tắm rửa, để cho mình rực rỡ hẳn lên, nghênh đón tòa này mới thành trì. Trần Bình quyết định đem tòa thành trì này giao cho Dương Nguyên tới quản lý. Nơi này đối với Dương Nguyên đến nói cũng là một cái rất tốt lịch luyện vùng đất. Nếu như hắn có thể ở đây lâu dài sinh hoạt, kia nhất định có thể có được rất thực lực cường đại. Điểm này là tuyệt đối không thể chất vấn. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài về sau, mọi người cũng chậm rãi thanh tỉnh lại. Trên mặt của bọn hắn đều mang cực kỳ thần sắc hưng phấn. Mỗi người cũng không nghĩ tới mình lại có thể hoàn thành một tòa thành trì siêu độ. Đây quả thực là để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhất là lão hòa thượng, hắn lúc đầu đã trở nên cực kỳ cường hãn. Hiện tại trải qua những cái này về sau, càng là càng thêm lợi hại. Cá nhân hắn, thực lực cũng biến thành càng cường đại hơn. Đối với mình, năng lực trường khống cũng biến thành càng quen thuộc. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, chân mình nhịn không được nhẹ gật đầu. Tòa này siêu độ chi thành hiện tại đã có được không tầm thường năng lực. Lão hòa thượng tiếp tục ở chỗ này khẳng định là không cách nào phát huy ra mình tác dụng trọng yếu. Cho nên, để Dương Nguyên lưu tại nơi này là nhất quyết định chính xác. Ta biết, người cái này năng lực cá nhân không yếu, lưu ở nơi này đi. Thật tốt phát triển một chút. Ta tin tưởng, người nhất định có thể đem tòa này ma quỷ thành trở nên càng thêm lợi hại. Nhất định sẽ đem nó biến thành mọi người chúng ta đều muốn nhìn đến bộ dáng. Ma quỷ này thành, cuối cùng là có người muốn quản lý, để lại cho người một nhà quản lý. Trần Bình đương nhiên sẽ thả tâm rất nhiều. Liền nghe được Trần Bình về sau, Dương Nguyên nội tâm hiện lên một tia không bỏ. Trên thực tế, hắn rất muốn có thể cùng Trần Bình cùng một chỗ cộng đồng sông sáo giang hồ. Thế nhưng là hắn cũng rõ ràng Trần Bình cần người giúp hắn trông coi nơi này. Mà lại, hắn cũng là một cái không thể thích hợp hơn lựa chọn. Hắn ở đây đã dương danh lập uy, cho nên tiếp xuống khẳng định có thể thu hoạch được đám người yêu quý. Lại thêm, tất cả mọi người biết được thân phận của hắn, những người kia liền xem như muốn mưu quyền xoán vị cũng không có khả năng này. Dương Nguyên đã coi là một nhóm người này bên trong thực lực tồn tại cường đại nhất, cho nên nội tâm của hắn rất rõ ràng mình phải nên làm như thế nào. Lão đại, ngươi liền đem nơi này yên tâm to gan giao cho ta đi. Ngươi phải tin tưởng ta, nhất định có thể dẫn đầu tòa thành thị này trở nên càng ngày càng tốt. Hắn rất là hưng phấn mở miệng nói. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình đáy mắt cũng hiện lên một tia cảm động. Hắn muốn chính là cái hiệu quả này. Nếu là đối phương có thể giải quyết những nguy cơ này, đem tòa thành thị này dẫn đầu xuống dưới, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Giờ này khắc này, có một người chính trốn ở trong góc mặt nhìn chằm chằm một màn này. Hắn nhìn thấy Lâm Trình Nguyên trở thành tòa thành trì này chủ nhân, nháy mắt liền lộ ra thần sắc tức giận. Người này một gương mặt đã bị triệt để hủy đi, không ai có thể biết được thân phận của hắn. Coi như Trần Bình nhìn thấy đối phương, cũng rất khó phán đoán ra thân phận của người này đến tột cùng là ai. Cái này hoàn toàn chính là một cái cực kỳ thần bí tồn tại. Hắn nhìn xem một nhóm người này, đáy mắt cũng mang theo rất là khó chịu thần sắc, hận không thể có thể đem đám người này toàn bộ đuổi ra ngoài. Vì cái gì? Ta lại tới đây liền thành bộ dáng này. Các người lại tới đây, lại có thể nhận vạn người yêu quý. Hắn cảm thấy rất không công bằng. Hắn chính thức bị khu trục đến nơi này người bình thường một trong. Lúc trước, hắn đã từng là một cái hộ vệ. Thế nhưng là đến nơi này qua đi, không hiểu thấu, bị một loại tà ác lực lượng thôn phệ. May mắn hắn sống ở mạng lớn, có thể miễn cưỡng sống tiếp được. Ta nhất định phải báo thù rửa hận. Tuyệt đối không thể để các người, đám người này trôi qua quá mức hài lòng. Hắn tức giận đến không được, hận không thể có thể trực tiếp giết đám người này. Nội tâm của hắn rất rõ ràng, đấy hết thảy đều là Trần Bình người hành động. Mặc dù nói Trần Bình cũng không có tiếp quản tòa thành trì này, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn liền định bỏ qua đối phương. Ma quỷ thành. Ha ha, ta muốn để người nơi này khắp nơi đều là ma quỷ. Hiện tại, tất cả quái vật đều đã chết rồi, chỉ còn lại một mình hắn tồn tại. Là một dòng độc đinh, hắn hiện tại đã cực kỳ cường hãn. Hắn đem tất cả ma quỷ, toàn bộ đều thu nhập trong túi. Trần Bình bọn hắn bên này ngay tại giết, hắn cũng tại hấp thu lấy những người này năng lượng. Đến cuối cùng, trực tiếp liền trở nên càng thêm cường đại. Chỉ bất quá, vô luận như thế nào, hắn đều không có chủ động đứng ra đối mặt đầy hết thảy. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, trước mắt cái này mấy cá nhân thực lực phi thường cường đại, nếu như chính mình muốn sống sót, vậy thì nhất định phải giải quyết bọn hắn. Thế nhưng là giải quyết bọn hắn có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là nhất định phải cam đoan mình không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Cho nên hắn vẫn luôn đang xoắn xuýt chính mình ứng phải nên như thế nào cho phải. Đến tột cùng là chờ lấy sự tình bị giải quyết về sau lại đi tìm Trần Bình phiền phức, vẫn là chờ mình trở nên cường đại về sau lại đi gây chuyện thị phi. Đây hết thảy đều làm hắn xoắn xuýt vô cùng. Khi hắn biết Lâm Chí Nguyên thành người phụ trách này qua đi, cả người hắn đều lộ ra một tia thần sắc khinh thường. Hắn biết mình nên làm như thế nào. Hiện tại hắn kiêng kỵ nhất cũng chỉ chẳng qua cũng chỉ là Trần Bình mà thôi. Rất rõ ràng, tiếp xuống Trần Bình là dự định muốn rời khỏi nơi này. Đã dạng này, vậy hắn coi như phải nghĩ biện pháp thừa dịp Trần Bình rời đi thời điểm lại đối đám người này ra tay. Một khi Trần Bình rời đi, như vậy bọn hắn cũng liền không có dọa người như vậy. Hắn rất tốt ẩn tàng trên người mình ma quỷ khí tức, tùy tiện tìm một chỗ ở lại. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, mình một khi ẩn tàng khí tức, vậy thì cùng người bình thường cũng không có khác nhau lớn gì. Mình an tâm ở chỗ này cũng không có người sẽ phát giác được hắn không thích hợp chỗ. Trần Bình giao phó xong đây hết thảy về sau, rất nhanh liền chuẩn bị rời đi. Hắn cần phải đi hướng một cái dấu bảo bối địa phương. Đây cũng là hắn ngẫu nhiên biết được, nơi đây giấu không ít bảo bối. Nghe nói nơi này có một thanh đồng cổ kiếm là cực kỳ lợi hại. Trần Bình chính là định đem thanh này cổ kiếm làm tới trong tay của mình, thật tốt nghiên cứu một chút, nhìn xem cùng mình luyện chế đến tột cùng có cái dạng gì khác nhau. Nếu là vật này thực lực rất cường hãn, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 298 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.